Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1467, góc truyện audio.com, chấm, Thái Dương Chi Tử lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt lộ ra một loại kiêng kỵ đối với vị thượng thương vật dẫn đang đứng kia. Không chỉ riêng mình hắn, những tộc nhân thần tộc nãy giờ vẫn đứng xem cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Các ngươi nói xem, nhân hoàng có thể phá vỡ thiên chi tù lung hay không? Kỳ Lân Hoàng bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu. Bạch Hổ đứng một bên khinh thường nói. Chỉ là một cái lồng giam. Hiển nhiên là không làm khó được chủ nhân ta. Chủ nhân, Phượng Tổ có chút quái dị nhìn qua Bạch Hổ. Thở dài nói. Không nghĩ tới. Một đệ nhất Bạch Hổ như vậy mà cam nguyện nhận nhân hoàng làm chủ. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Bạch Hổ hung tợn chừng Phượng Tổ. Phượng Tổ cười khổ lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Chuyện ngươi muốn nhận ai làm chủ thì liên quan cái rắm gì đến ta? Chấm, chớ ồn ào, cuộc đại chiến của bọn họ sắp phân định thắng bại rồi. Tổ Long thình lình nhắc nhở một câu. Tất cả mọi người lập tức nhìn về phía bên trong thiên chi tù lung. Oanh, một tiếng động kinh thiên. Lồng giam hơi chao đảo một chút sau đó rất nhanh khôi phục lại hiện trạng cũ. Cổ Trần kinh ngạc nhìn cái lồng giam này. Không thể không nói nó thực sự khiến người ta kinh thán. Lồng giam được xây dựng từ các loại quy tắc chi lực mà thành. Ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Muốn thoát được ra ngoài cũng là một chuyện vô cùng khó. Như thế nào? Cho ngươi nếm thử tư vị bị cầm tù. Có vẻ là không dễ chịu đúng không? Nếu năng lực của ngươi cũng chỉ có vậy. E là hôm nay ngươi đành phải bỏ mạng ở chỗ này rồi. Thượng thương vật dẫn nói xong đạm mạc nhìn xuống Cổ Trần. Trong mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Trên hai tay đã ngưng tụ ngàn vạn quy tắc chi lực. Hắn đây là đang huy động lực lượng của thiên địa để bảo hộ thân thể. Các loại quy tắc hộ thể đầy rẫy chung quanh. Vô số người nhìn một màn này trong lòng liền run sợ không dám động đậy. Trách không được thượng thương vật dẫn cường đại như vậy. Nguyên lai là có thể mượn lực của thượng thương. Thiên địa quy tắc mà hắn cũng có thể toàn quyền sử dụng. Làm gì có người nào chống đỡ lại được. Tất cả mọi người kinh hãi. Nhìn về hướng Cổ Trần đang bị vây trong lồng. Nhịn không được thở dài. Một đời nhân hoàng cứ như vậy mà lạc lối. Vạn pháp gia thân, không tệ, Cổ Trần không hề tỏ ra hoảng loạn chút nào, ngược lại nói một câu tán thưởng. Hắn thong dong bình tĩnh nói, mặc kệ ngươi muốn sử dụng loại quy tắc nào, ta cũng sẽ dốc hết sức phá được. Ngươi là người cuồng vọng nhất mà bổn tọa từng gặp, thượng thương vật dẫn lắc đầu, tựa như rất tiếc nuối cho hắn. Cổ Trần, quá cuồng vọng, một quyền phá ngươi. Chỉ nghe một tiếng hét dài xé gió truyền đến. Toàn thân Cổ Trần trên dưới tản ra một cỗ khí tức cường đại. Ngang nhiên khai triển quyền pháp đánh về phía hàng rào thiên chi tù lung. Bùm, một quyền đánh ra lập tức khiến mọi thứ sụp đổ. Phá diệt vạn pháp, phá, Cổ Trần thét lên một tiếng thật dài. Quyền đầu phát ra ánh sáng rực rỡ khiến nhật nguyệt vô quang. Thiên địa cũng thất sắc. Phía trên lồng giam, vô tận quy tắc sôi trào xen lẫn nhau. Mặt đất không ngừng sụp nứt rồi tạo thành những cái hố to. Một quyền mang nội lực cực kỳ kinh khủng không thứ gì có thể ngăn lại được. Dưới ánh mắt kinh dị như gặp quỷ của các phương cường giả. Quyền đầu đã vỡ nát tan tành. Thiên chi tù lung trong nháy mắt nứt ra. Răng rắc, đồng tử của thượng thương vật dẫn co rụt lại. Chữ thương trên mi tâm kịch liệt phát sáng. Cảm giác như nó sắp vỡ ra đâm vào da thịt. Đau đớn khiến hắn giật nảy cả mình. Sao lại có thể như vậy? Hắn trợn mắt nhìn thấy Cổ Trần chỉ cần một quyền đánh ra đã khiến vô số quy tắc chi lực đổ sụp. Chiêu thức này lại mạnh tới mức hắn không kịp trở tay. Bành, theo một tiếng vang thật lớn. Thiên chi tù lung nứt toác. Cổ Trần đánh thêm một quyền khiến từng khúc băng lập tức vỡ nát từ bên trong. Sau đó chậm chậm bước ra. Quy tắc tán loạn đầy trời cũng dần biến mất. Vô địch quyền ý cuồn cuộn. Một trận cuồng phong đảo qua. Ngọn núi nổ tung. Khắp nơi ầm ầm sụp đổ thành cát vụn. Từng vòng năng lượng dư âm đáng sợ không ngừng càn quét. Tàn phá bừa bãi. Bão táp nổi lên đánh bay không ít người. Lực lượng hùng mạnh đến mức dường như khắp thiên địa cũng không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản. Không gì không thể công phá. Chính là chiếu thức có thể san bằng vạn vật. Mặc cho ngươi có sở hữu ngàn vạn quy tắc, ta cũng sẽ dốc hết sức phá đi. Cách chương.